Có lẽ là yêu, chương 34, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Istab, chương này có chút. GT, Chu Dạ giật mình, ngây ngốc hỏi hắn. Sao anh lại tới đây? Đến từ lúc nào thế? Vệ Khanh lạnh mặt cười như không cười nói. Rất quang trong sao, đáy mắt ẩn giấu lửa giận căng thẳng và cả nét bi thương. Lần đầu tiên cảm thấy bất lực, lần đầu tiên cảm nhận rõ mùi vị bi thương như thế nào. Đột nhiên phát hiện ra, hóa ra có vài thứ, cho dù bản thân có cố gắng hết sức thế nào, cũng không chắc chắn sẽ có thể có được. Có phải trước kia hắn thuận lợi quá mức hay không? Cả chiều nay hắn gọi điện cho cô, vẫn đều là tắt máy. Thật sự không yên lòng, tự mình tới trường tìm cô, vừa đi vừa nghĩ làm thế nào dỗ cô đi tới nhà hắn, tràn đầy kế hoạch, tràn đầy hưng phấn. Nhưng vừa mới tới cổng trường, đã thấy cô và Trương Xuất hai người nhìn nhau đắm đuối, tuấn nam mỹ nữ, xinh đẹp hài hòa như một bức tranh. Giống như sấm sét giữa trời quang, không thể nào tưởng tượng nổi. Cứ ghen tị đến phát cuồng như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, hai người bọn họ, đều trẻ tuổi, nụ cười trên gương mặt trong suốt không vướng chút bụi trần, thanh xuân. Trương Xuất và cô tuổi ngang nhau, suy nghĩ thích hợp, đều tài hoa hơn người, đứng chung một chỗ, phảng phất giống như tài tử giai nhân. Vệ Khanh là người luôn tự phụ tự mãn như thế nhưng cũng có chút ảm đạm. Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào khoảng cách chênh lệch giữa mình và Chu Dạ, cô mới chỉ có 19 tuổi, mà hắn đã gần đến 30. Từ trước tới nay, có phải hắn đã quá cưỡng cầu hay không? Chu Dạ tâm tư bình lặng, nhưng thấy cằm hắn giật giật còn nổi cả gân xanh, biết đó là cố gắng kiềm chế phẫn nộ, vội giải thích. Vệ Khanh, trước kia em từng hứa với Trương Xuất sẽ làm mẫu cho cậu ấy một lần, này chính là... Vệ Khanh không khách khí cắt ngang lời cô, cười lạnh. Em nói cuối tuần có việc là vì chuyện này sao? Chu Dạ chột dạ, không dám ngẩng đầu. Cuối tuần đúng là có hoạt động tập thể, nhưng đã xong rồi. Vệ Khanh thấy cô như vậy, như đổ thêm dầu vào lửa, giận dữ giống lên. Em bởi vì làm mẫu cho người con trai khác mà không chịu đi tới nhà anh. Chu Dạ rụt vai, không biết sống chết còn cố giải thích. Không phải, Trương Xuất muốn em làm người mẫu là do nhất thời mà thôi, trước đó em cũng không biết. Vệ Khanh nhíu mày, nói như vậy, căn bản là cuối tuần em không bận việc gì, nhưng lại cố ý tìm cớ sao? Thấy cô không nói gì, cúi đầu tay siết chặt, giọng nói bỗng bình tĩnh trở lại. Được lắm, Chu Dạ, em làm tốt lắm, xoay người rời đi, sắc mặt xám xịt giống như trời sắp mưa. Chu Dạ vội vàng đuổi theo, cầm lấy tay hắn, yếu ớt nói. Vệ Khanh, không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng có tức giận được không? Ngẩng đầu đáng thương nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn, giống như đứa nhỏ làm sai, cầu xin sự tha thứ. Vệ Khanh hơi hơi dùng sức hất ra, không bỏ ra được, chừng mắt liếc cô một cái, cơn giận cũng tiêu tan một chút. Chu Dạ căng thẳng kéo tay hắn, hôm nay bọn em chụp ảnh tốt nghiệp, anh xem, em vẫn còn mặc y phục cử nhân này. Còn chưa nói xong thì bức tranh cuộn tròn kẹp dưới nách rơi xuống mặt đất. Vệ Khanh cúi người nhặt lên xem xong lửa giận vừa tắt lại tách tách bùng cháy. Chỉ một đốm lửa nhỏ, có thể cháy lan ra cả đồng cỏ, cũng đủ để đốt cháy lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẽ cẩn thận như vậy, nét mặt ấm áp như vậy, như ánh nắng mặt trời, người xinh đẹp như vậy, trước đây chưa từng nhìn thấy, cũng là một người con trai khác vì cô mà vẽ, bảo hắn làm sao chịu nổi. Hắn nhắm mắt lại, đem bức tranh nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay cô, rồi từng ngón tay nhẹ nhàng cạy ngón tay nàng đang nắm tay hắn ra. Chu Dạ, chúng ta cần nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thanh âm trầm thấp ám ách vô lực, cần nghiêm túc suy nghĩ thế nào nữa đây? Dưới ánh mặt trời, nhìn Chu Dạ và Trương Xuất, hắn đã bị đả kích trầm trọng. Suy nghĩ nghiêm túc một chút để có thể hòa giải cục diện này, còn cần phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tồn tại giữa hắn và cô. Chu Dạ hiểu nhầm ý hắn, rơi nước mắt sợ người khác nhìn thấy, vội lấy tay lau đi. Trương Xuất đem bức tranh tặng em là bởi vì hắn sắp đi rồi, còn chưa nói xong thì Vệ Khanh đã cắt ngang lời cô. Không cần giải thích nữa, anh về trước, khôi phục lại dáng vẻ thành thục lý trí, lạnh nhạt cao cao tại thượng. Lần đầu tiên, Chu Dạ nhìn theo bóng dáng hắn càng lúc càng xa, dưới ánh chiều tà kéo dài bóng dáng hắn, lại có cảm giác đau đớn vì tổn thương. Hóa ra, nhìn theo bóng dáng người khác lại khó chịu như vậy. Đứng ở nơi đó, nước mắt tuôn rơi, có vài bạn học quen biết thấy cô rơi lệ, đi tới an ủi. Chu Dạ, thời sinh viên rồi cũng phải trôi qua, cuộc vui nào cũng có hồi kết, đừng quá thương cảm. Chu Dạ chảy nước mắt, nức nở nói, mình nhớ mẹ, dụi dụi mắt đi về ký túc, trong lòng rất tủi thân, cô cũng không làm sai gì cả, sao lại nổi giận với cô cơ chứ? Ghen thì cũng đến mức như thế, cơm tối cũng không ăn, làm cái gì cũng không xong. Càng nghĩ, xét cho cùng, lần này mình cũng có phần sai, đành phải tới cửa đi chịu đòn nhận tội vậy. Làm sai biết thừa nhận, đó mới là trẻ ngoan. Vệ Khanh thì sao, sáng sớm bỏ chạy tới quán ba Hải Hậu uống rượu, càng uống càng nổi giận. Hầm hầm bỏ về như vậy, giống cái gì? Còn có phải đàn ông hay không, đúng là chả có tiền đồ gì cả. Dựa vào quầy ba, ngón tay không ngừng miết ly rượu, tức giận bất bình, Chu Dạ này, càng ngày càng không biết tự trọng, phải nhanh chóng gạo nấu thành cơm, đỡ phải cả ngày lo lắng đề phòng. Hai, đoạn trên còn thương anh, đoạn này muốn bóp cổ thằng cha này quá ít. Nơi như quán ba này, quay đi quay lại đều gặp người quen, lập tức có người tới chào hỏi. Ha ha, vệ thiếu, sao lại lầm lũi uống rượu thế, một mình đi uống rượu giải sầu sao? Vệ Khanh không nói gì, ném bình rượu cho hắn, lại bị bạn gái nhỏ đá sao? Vệ Khanh xấu hổ không thôi, xem ra sau này không thể tới quán ba giải sầu được rồi, về nhà có lẽ thoải mái hơn. Hắn sắp bị Chu Dạ áp bức tới không thể sống yên ổn được rồi. Người nọ nhíu mày, không bằng lại diễn một vở kịch. Chị dâu tuy ngang bướng nhưng vẫn chỉ là phụ nữ mà thôi. Ý nói, động não một chút cũng dễ đối phó mà thôi. Đại danh của Chu Dạ mọi người ở đây ai nấy cũng đều biết, nhất là mẹ Vệ Khanh còn không kịp đợi con dâu vào cửa, đã khen ngợi rất nhiều. Mọi người đều hiểu ra, thảo nào Vệ Khanh lại coi như bảo bối như vậy, hóa ra là nội bộ đã có quyết định là con dâu, nên bọn họ cũng coi cô như chị dâu. Hắn nhắc tới chuyện đó, làm Vệ Khanh nhớ tới bài học lần say rượu trước, hừ lạnh. A chiết, chú còn không biết xấu hổ mà nêu ra cái ý tưởng đó. Không lột ra hắn đã là may lắm rồi. A chiết không hiểu, nói. Sao thế, không phải lần trước ôm mỹ nhân về sao? Vệ Khanh cắt ngang lời hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên đi, chú an phận cho anh nhờ, bỏ hết mấy cái chú ý tầm bậy đó đi. Ôm mỹ nhân về, hứ chẳng khác gì hít phải hạt tiêu, nồng tới mức muốn chảy nước mắt, trong lòng sợ hãi không thôi, coi như hắn gặp hạn không dám làm lại cái trò đó nữa. Hai người cứ một ly lại một ly, tâm tình Vệ Khanh buồn bực uống một hơi cạn sạch, mày cũng không nhăn. Chỉ chốc lát sau, một cô gái sành sỏi tới gần. Tiên sinh, cho em mượn bật lửa một chút, ánh mắt nhìn về phía Vệ Khanh khiêu khích mê hoặc. Vệ Khanh không kiên nhẫn, hắn làm gì có tâm tư hoa cỏ a, một Chu Dạ đã đủ khiến hắn đau đầu nhức óc rồi. Liếc mắt nhìn A Chiết khách khí nói, rất xin lỗi, cảm thấy từ chối không giống phong cách của mình, lại nói thêm một câu. Bật lửa ở chỗ cậu ta, coi như là giải thích tin hay không thì tùy cô ta. A Chiết phối hợp đứng dậy nhường chỗ, mời cô ta ngồi. Cô gái thấy Vệ Khanh nhã nhặn từ chối như vậy càng cảm thấy hứng thú, rút điếu thuốc trong tay hắn, đốt cháy, sau đó tao nhã đặt bên môi. Điếu thuốc trên môi, hàm xúc mà dụ hoặc, A Chiết nhìn thấy ca ngợi vưu vật. Vệ Khanh lại hoảng sợ, hắn bỗng nhớ tới lần ở trên đường cao tốc khi kẹt xe, Chu Dạ cùng hắn hút một điếu thuốc còn làm càn phun thuốc vào mặt hắn, cô gái này cũng tự nhiên như vậy mà toát ra phong tình, thân thiết ngọt ngào như vậy, trêu chọc lòng người. Liền lầm lì ngồi thẳng dậy, mặc kệ điếu thuốc trên ngón tay tự cháy tàn, kiên quyết không hút thêm mụn nào nữa. A Chiết bỗng nhiên ghé sát lại, thì thầm bên tai hắn. Có cần gọi chị dâu tới đây không à? Ánh mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, ý muốn làm cho Chu Dạ ghen. Phụ nữ đều như vậy, điêu ngoa, ngoan độc, ghen tị. Bạn bè Vệ Khanh đều không phải người đứng đắn, đều đã lăn qua lăn lại trong bụi hoa cả. Đúng là vật họp theo loài. Chủ ý này cũng không tồi, Vệ Khanh cũng không phải không động tâm. Hôm nay hắn ăn cả một bình giấm chua như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, để cho Chu Dạ nhìn thấy tột cùng hắn có bao nhiêu sức quyến rũ cũng không tệ, đỡ phải cả ngày ở chung với người con trai khác làm hắn suốt ngày lo. Do dự không nói gì, bên kia Chiết đã gọi điện thoại. Điện thoại vừa reo hai tiếng đã kết nối, vọng ra đúng tiếng của Chu Dạ. Alo, xin hỏi ai vậy? Đột nhiên Vệ Khanh giật lấy điện thoại, trán đầy mồ hôi, vội vàng nói. Anh về trước, hai người cứ vui vẻ đi, nhớ ghi anh vào sổ. Tuy rằng hắn rất muốn nhìn dáng vẻ ghen tuông của Chu Dạ, nhưng nghĩ tới tính tình nóng nảy của cô, nếu cho ăn bình giấm chua như vậy, chỉ sợ sẽ ồn ào long trời lở đất. Có ghen hay không cũng chưa nói trước được, chỉ sợ giống như lần trước đi ăn trộm gà còn mất nắm gạo. Loại thủ đoạn như thế này, đặt vào địa vị Chu Dạ, chỉ có 1% chính xác. Tự mình làm bậy, không thể sống yên ổn, hắn trải nghiệm đã đủ rồi. Vệ Khanh là người không tính là người tốt nhưng cũng là người thông minh, lúc nào cũng nhìn xa trông rộng, đã phạm sai lầm thì sẽ không tái phạm. Nhanh bước ra ngoài, gió đêm nhẹ nhàng thổi lướt qua, tỉnh rượu một chút lại cảm thấy cô đơn, có chút thê lương. Thực ra buổi chiều nay hắn đã thông suốt rất nhiều thứ, một tấc vàng cũng không thể đổi được một tấc thời gian, hắn có dùng bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng không có thể đổi thời gian quay về thời tuổi trẻ giống Trương Xuất, thất bại này đối với hắn mà nói, vô cùng bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới cầu vượt, gió thổi lớn, thổi qua vạt áo sơ mi phần phật, đứng đó đón gió, vạt áo dần dần rộng ra, nhìn hắn cả người toát ra vẻ tiều tụy. Thở dài, vác thân đầy mùi rượu ra về, đi vào trong thang máy, ngã trái ngã phải đi ra. Mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm, quả nhiên đúng thật, lời nói của người xưa luôn có đạo lý. Xoay người nhìn thấy Chu Dạ cúi đầu, đứng trước cửa có chút giật mình. Chu Dạ bỏ ngón tay trong miệng ra, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, nhìn thấy hắn, tất cả đều quên hết, ấp úng nửa ngày, miễn cưỡng nói được một câu. Anh đã về rồi sao? Mặt dày tới tìm hắn như vậy, cô cũng rất xấu hổ. Vệ Khanh nhíu mày, sao lại có nhiều thói quen xấu như vậy, đã lớn thế này rồi, còn cắn ngón tay. Chu Dạ lại hiểu nhầm hắn không vui, có chút đau lòng, cúi đầu đi lên phía trước, giọng hờn dỗi nói. Em tới xem anh thế nào, nếu không có chuyện gì. Anh về trễ như vậy, là đi, uống rượu sao, bỏ đi, nhìn hắn uống nhiều rượu như vậy, bỏ qua cho hắn, không thèm so đo. Vừa đối lý, vừa tủi thân, Vệ Khanh lại lùng nói. Đúng thì sao, có chút không khách sao? Chu Dạ mặt mỏng, liền không nhịn được có chút nổi giận. Sao có thể dày mặt đứng đây, chờ hắn suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ thì chuyện đi tới đâu chứ? Nuốt nước mắt nói, anh đã về rồi, em về đây. Âm cuối tủi thân muốn khóc ra sức kiềm chế, không muốn mất mặt. Vệ Khanh giữ cô lại, đã trễ như thế này, còn về gì nữa? Chưa bao giờ thấy em không nghe lời như vậy. Mở cửa bước vào, tâm tình tốt hẳn lên, Chu Dạ trừng mắt nhìn theo bóng dáng hắn, nổi giận đùng đùng theo sau. Vệ Khanh ngã xuống sofa, xoa xoa huyệt thái dương, dáng vẻ mệt mỏi. Chu Dạ đi tới, nhỏ nhẹ nói. Vì sao uống nhiều rượu như vậy? Thở ra toàn mùi rượu, khó người chết được. Vệ Khanh vẫn nhắm mắt như trước, thản nhiên hỏi lại. Em cho là vì sao? Chu Dạ không vội lên tiếng, nịnh nọt hỏi. Rất khó chịu sao? Vệ Khanh lại dùng cái giọng điệu không mặn không nhạt. Em thấy thế nào? Trong lòng Chu Dạ đập loạn xạ một ít, đoán có lẽ hắn rất tức giận, nghĩ nghĩ ân cần nói. Em đi pha trà cho anh uống, trà nóng xong lại nói tiếp, anh đợi một lát nha. Ôn nhu săn sóc như vậy, khiến Vệ Khanh được sủng ái mà kinh sợ. So với đại ngộ lần say trước, lần này đúng là thiên thượng nhân gian. Vệ Khanh thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Chu Dạ. Cô rót chén trà, dùng miệng thổi thổi cho nguội bớt còn nói. Cẩn thận nóng, rồi mới đưa cho hắn. Vệ Khanh nảy ra ý mới cũng không động tay, từ từ nhắm mắt nằm trên sofa, miệng hơi hé ra. Lần này Chu Dạ mang theo cái đuôi đến, đành phải nén giận ngoan ngoãn đút cho hắn, còn hỏi. Có nóng không? Đúng là hắn đang rất khát, có thể uống tới ba chén, nhưng chưa bao giờ uống trà ngon như vậy. Chu Dạ ân cần chăm sóc như vậy, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái. Vệ Khanh giống như hưởng thụ đãi ngộ cuộc sống đế vương. Uống trà xong, Chu Dạ còn hỏi. Đau đầu không? Em giúp anh xoa xoa. Ngón tay mềm mại lạnh lẽo lướt trên hai huyệt thái dương, chuyển động qua lại, thỉnh thoảng dùng ngón cái chặn lấy, rất có kinh nghiệm. Lực đạo nhẹ nhàng, nhưng lại rất thoải mái, quả nhiên đỡ đau đầu hơn rất nhiều. Hơi thở mềm nhẹ ấm áp trên đỉnh đầu, mấy sợi tóc của cô thỉnh thoảng lướt qua trước mặt, chọc cho tâm can hắn ngứa ngáy. Chu Dạ chỉnh góc ngồi, hỏi, còn đau đầu nữa không? Vệ Khanh hưởng thụ như vậy, hai tay bắt đầu không yên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóm lấy tay Chu Dạ, chậm rãi liếm nhẹ, đầu ngón tay thấm ướt một mảnh. Tay Chu Dạ rất đẹp, thon dài, khung xương nhỏ, mềm mại như không xương, làn da mịn màng, dường như không nhìn thấy lỗ chân lông. Bởi vì hàng năm dùng bút vẽ, không để móng tay cắt gọt sạch sẽ, không sơn móng, nhìn móng tay hồng hào khỏe mạnh sáng bóng. Vệ Khanh ngậm ngón trỏ tay cô, trên bề mặt lưu lại nước miếng của hắn, vô cùng khiêu khích. Ngay từ đầu Chu Dạ đã thức thời mặc cho hắn chiếm chút tiểu tiện nghi, chờ cho hắn kéo cổ áo cô xuống, thoải mái hôn vào bên trong, cô mới giữ lại bàn tay to của hắn, không cho hắn làm sằng bậy. Các cô gái trẻ đều thích xinh đẹp, Chu Dạ mặc áo khoác ngoài, nhưng bên trong lại mặc áo cổ thấp, về phương diện này càng tiện cho Vệ Khanh một bước công thành chiếm đất. Hắn cũng mặc kệ, xoay người ngồi dậy, một tay kéo Chu Dạ vào trong lòng, tay còn lại đặt bên ngoài chiếc áo cổ chữ V của cô, để trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Chu Dạ bị hắn giở trò sờ soạng thành thói quen, rất nhanh có phản ứng, khó nhịn ngẩng đầu lên, hơi hơi thở hổn hển. Chu Dạ non nớt làm sao chống đỡ nổi thủ đoạn tán tỉnh của Vệ Khanh, ở trong lòng hắn xoay tới xoay lui, làm cho hắn càng khó nhịn nổi. Bàn tay lướt xuống dưới, cởi cúc quần bò của cô. quần bò cô mới mua, không khóa kéo, chỉ có cúc quần, nhưng mà có tới hai nút bị kẹt mãi không tháo ra được. Vệ Khanh cười nửa ngày không xong, hận không thể cắt nát cái quần. Chu Dạ nhân cơ hội này, ra sức thở, đỏ mặt cái cúc quần mà hắn khó khăn lắm mới tháo được ra, chỉnh sửa lại y phục, trong lòng thầm oán thán, không biết cái áo có bị hắn vỏ cho biến dạng không nữa. Vệ Khanh nhìn thấy không được há miệng thở dốc, lôi kéo tay nàng lướt xuống dưới, trong miệng hạ lưu nói. Tây Tây, chỗ này của anh đau lắm, em xoa xoa giúp anh đi. Chu Dạ cắn môi đẩy hắn ra, hắn giữ lại ôm lấy cô, lại cọ cọ cợt nhả nói. Chồng em cả thể xác và tinh thần đều không khỏe mạnh, tương lai sẽ ảnh hưởng tới chữ hạnh phúc. Chu Dạ cứng người ngồi trên sofa, Vệ Khanh thấy cô không cự tuyệt lập tức đả xa tùy côn. Đánh rắn tùy gầy, giữ tay cô lại, bắt đầu hướng dẫn cô, nói xong lời không đứng đắn, thật là cái gì cũng nói ra hết. Chu Dạ mím môi, mở miệng nhưng không nói ra lời, không thể mắng nổi, mặt đỏ thiếu chút nữa có thể xuất huyết ra được. Nàng nhắm mắt nhỏ giọng thì thầm, như thế này còn chưa đủ sao? Giây phút thẹn thùng xấu hổ này, cô cảm giác dài như cả một thế kỷ. Tâm tình căng thẳng, miệng khô lưỡi nóng, ngón tay có chút đau, cô cảm thấy hơi mệt. Dù không lưu loát, có nhiều chỗ không làm tốt, Vệ Khanh mạnh mẽ kiềm chế, khát vọng càng nhiều. Vì thế, ở bên tai cậu nhẹ giọng yêu cầu, Chu Dạ bị dọa căng thẳng, dùng sức véo hắn, tức giận mắng. Vệ Khanh, anh quá đáng. Vệ Khanh còn nói, có cái gì quá đáng đâu cơ chứ, cũng không có độc mà. Toàn bộ đều đã biến thành sắc ma thành tinh. Lúc nói chuyện, không đề phòng cô đột nhiên dùng sức một trận run run, ôm lấy cô ngã xuống sofa, nửa ngày không chịu đứng dậy. Chu Dạ vừa thẹn vừa giận, oán hận nói, đều tại anh, dây ra hết quần em rồi. Bẩn chết được, lại đẩy, lại đánh, Vệ Khanh vùi đầu trước ngực cô, hưởng hết diễm phúc đâu chịu đứng lên. Hắn hận chết cái quần kia, ước gì làm bẩn càng nhiều càng tốt. Chu Dạ lấy hắn dùng lưỡi cách qua lớp áo, sằng bậy trước ngực, vừa cuống vừa giận, lần này giận thật, đưa tay tới chỗ nguy hiểm của hắn, lạnh giọng nói. Anh nghiêm túc một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, giữ yếu huyệt của hắn, tùy thời trở mặt. Vệ Khanh từng ăn nhiều trái đắng trên tay cô, tối hôm nay đã ép cô nhiều như vậy, nếu còn ép tiếp chỉ sợ không chiếm được gì cả, vì thế tạm thời buông tha cô. Không hề che lấp ngồi xuống, Chu Dạ hận hắn hạ lưu vô sỉ, cầm gối ôm quăng vào lòng hắn, mắng. Còn không mau mặc quần áo vào, chính mình thì chạy vào toilet rửa sạch, cũng không phải cô không đưa tay giúp hắn làm, nhưng vẫn bị yêu cầu hắn đưa ra dọa cho sợ hãi, chỉ có thể mắng hắn vô sỉ. Không chỉ như thế, hắn còn làm như không có chuyện gì xảy ra, nói. Anh giúp em cũng được, cô nhìn mình qua tấm gương, mặt lại hồng, lại nóng, có lẽ có thể luộc chính quả trứng. Vệ Khanh thấy cuối cùng cô cũng đi ra, trêu chọc. Anh cứ nghĩ em định ngủ luôn trong toilet, Chu Dạ chừng hắn, vì lấy lòng hắn, đúng là bị bán đứng. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, cầm túi nói muốn về. Đương nhiên là Vệ Khanh muốn giữ cô lại, nói mình say rượu, không thể đưa cô về, đêm khuya, trên đường không an toàn. Chu Dạ căm giận nghĩ, nơi này càng không an toàn. Càng phải đi, Vệ Khanh lười biếng nói. Anh uống rượu, em không ở lại chăm sóc anh sao? Rốt cuộc cô không nhịn được nữa, cả ngày nay cô đã cố nén giận, nhẫn nhục chịu đựng tới cực điểm, liền châm chọc. Có cần em lưu lại chiếu cố cho anh uống giấm chua, xoa bóp chân tay gì không? Vệ Khanh nhớ tới lần ác mộng đó, không dám ý kiến, chỉ nói gần đây an ninh không tốt, đi taxi về chẳng may gặp chuyện gì, hối hận cũng không kịp. Chu Dạ cũng không ngại, cầm chìa khóa xe trên bàn, nói. Em lái xe anh về, ngày mai anh tới lấy. Vậy là được rồi chứ? Vệ Khanh không còn lời nào để nói, đành phải nói. Tuần sau tới nhà anh, xem lần này cô còn dám không đi không, xem cô làm cách nào rời khỏi cánh cửa này. Chân tay Chu Dạ luống cuống không biết để đâu, cũng không dám lắc đầu. Cô cũng biết tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đành phải yếu ớt nói. Tuần sau có chút chuyện, sợ rằng, không tới kịp. Vệ Khanh không kiên nhẫn nói. Em lại có chuyện gì? Chu Dạ hoảng sợ nhìn hắn, cuối cùng bất đắc dĩ, nói ra. Tuần sau Trương xuất xuất ngoại, bọn em muốn tới tiễn. Còn chưa dứt lời, hoảng sợ chạy trốn, không dám liếc hắn nhìn hắn. Cũng không thể trách cô, có trách cũng chỉ có thể trách Vệ Khanh chọn thời điểm không đúng lúc. Thật không biết dùng lời nào để diễn tả biểu cảm của hắn lúc này, cách Trương.